Chiến thần Hào Môn, chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 712 chương để ta giải quyết. Hắn nhàn nhã nhắm mắt lại, chờ đấy Lý Đông Dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại Phạm La biết cuối cùng những người này, đều sẽ dịch người nha, chính là được chịu khổ một chút đầu, mới có thể trưởng thành. Từ Phạm La đi ra phòng làm việc, Lý Đông khuôn mặt đều giận đến trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Phạm La quá không phải thứ gì rồi. Nhỏ nhỏ chủ nhiệm bất quá chỉ là cái làm việc lại cũng dám lớn lối như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại cảm thấy, Lý Đông tính tình của ngươi là thật tốt. Theo bên người lão ngũ cơ hồ là cắn răng nói. Ta vừa mới suýt chút nữa muốn trực tiếp giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy, không chỉ là kiêu ngạo, càng là làm sằng làm bậy, xin lỗi chức vị kia. Những người này chính là như vậy, ở giới Bắc thị nhất là nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông lắc đầu, nhưng mà, ngươi còn tìm không ra bất kỳ chứng cứ cùng khuyết điểm, bọn họ liền một cái lấy cớ, ngạnh sinh sinh kéo ngươi cúi đầu, ngươi có biện pháp nào? Lý Đông phẫn nộ cũng không có thể thế nhưng... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na Phạm La còn có phía sau hắn Na 6 cái trưởng khống giới Bắc thị thế gia vọng tộc gia tộc hoàn toàn chính là dùng một loại nhất vô lại phương thức muốn từ Lâm thị trên người, lừa gạt bảy thành lợi nhuận. Cho nên giới Bắc thị rất khó phát triển mạnh, phương Bắc giống như vậy, đường đều bị chính bọn nó lấp kín, không cho phép bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh tiến đến, để cho mình đứng ở thế bất bại sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng lo lắng, các loại đại ca tới. Lão ngũ nói, chỉ cần đại ca tới, nhất định có thể giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông chỉ có thể cho Giang Ninh gọi điện thoại, không nghĩ tới Giang Ninh đã tại trên đường. Hắn phảng phất biết nơi đây sẽ phát sinh cái gì, biết Lý Đông đã vô kế khả thi, cần nhất hắn thời điểm, hắn đã tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buổi chiều, Giang Ninh đã đến, bên người chỉ có cậu ca một người, nhưng lão ngũ lại rõ ràng, lần này, huynh đệ của hắn, đều tới. Chữ ca, xin lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông rất xấu hổ, hắn cảm giác mình phụ Giang Ninh kỳ vọng. Ngũ đại quan khẩu, hắn đến bây giờ chỉ đả thông hai cái, ngay cả Thiên Bắc thị, đều vẫn là Giang Ninh âm thầm ra tay giúp một tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi làm được tốt, Giang Ninh cũng là cười cười, biểu dương Lý Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi phải biết rằng, cái này năm quan khẩu, lại có bao nhiêu người chưa từng có thể đánh thông, coi như có thể thông qua, trả giá cao bao lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông gật đầu, vậy đơn giản là cướp đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là không có khả năng đáp ứng. Yên tâm đi, những chuyện nhỏ nhặt này, ở Lâm thị trước mặt căn bản là không coi là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, người phải làm, là để cho mình nhãn giới trở nên càng chiều rộng, nho nhỏ phương Bắc thị trường, không phải thế giới của ngươi. Đơn giản nói mấy câu, làm cho Lý Đông cảm giác dòng máu khắp người đều phải sôi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh chẳng những không có trách cứ hắn, còn cổ vũ hắn, thậm chí còn nguyện ý cho hắn cơ hội, làm cho hắn tiếp tục trưởng thành. Ta nói rồi, muốn mọi người theo Lâm thị cùng nhau trưởng thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vỗ vỗ Lý Đông bả vai, Lâm thị có thể đi tới một bước nào, không chỉ là dựa vào ta cùng mưa thật còn có các ngươi, mỗi người, đều ắt không thể thiếu, minh bạch chưa? Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông mũi có chút chua xót, chữ ca ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Ninh gật đầu, được rồi, điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông, làm xong nối chuẩn bị, mưa thật bên kia không sai biệt lắm, tự muốn đem vận chuyển hàng hóa tới, các bộ môn nối động tác ngươi tới an bài. Hắn đi ra ngoài cửa, còn như những thứ khác, để ta giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Giang Ninh mang theo cầu ca ly khai, mà Lý Đông hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lão ngũ, thanh âm run rẩy nói. Vừa mới vậy một lát nhi ta thật muốn đem mạng của mình, đều cho chữ ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ngũ cười cười, cảm động lây nói. Ta hiểu, công tác a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người thu thập tâm tình, bắt đầu bận rộn, mà Giang Ninh trực tiếp mang theo cầu ca, lần nữa đi vào tìm cái kia Phạm La. Thời khắc này Phạm La, lại ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã ngâm trà, trên bàn làm việc văn kiện đã chất thành núi nhỏ thông thường cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm những thứ này vặt vãnh sự tình, ở đâu có pha trà có ý tứ. Không biết kế tiếp tới tìm ta là ai, hy vọng là cái hiểu chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạm La đang ngã trà, đột nhiên phịch một tiếng, hắn cửa ban công, bị người đá một cái bay ra ngoài. Cách chương.